Ta thực sự siêu hung. Chương 312, kéo trời nghiêng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, phải biết lão phu tự nhiên sẽ biết rõ, cần gì phải ngươi đến cáo chi. Thu Chân Lâm thái độ lạnh lùng cãi lại tới. Trên thực tế sớm tại lần thứ hai điều động đệ tử hạ giới thời điểm, hắn cũng đã dùng truyền âm ngọc phù khẩn cấp liên hệ môn bên trong thám tính tình huống. Kết quả môn bên trong lại nói với mình, phụ trách hồn hạ xuống giới các đệ tử chân truyền đều vẫn ở tại ngưng thần an dưỡng bên trong, chỉ sợ cần một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại, nếu không cưỡng ép tỉnh lại, đối với những này đệ tử tương lai tu hành đều sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Đến mức vị kia đột nhiên tâm huyết dâng trào hạ giới lão tổ liền lại càng không cần phải nói. Dù sao môn bên trong trừ giải rác mấy người bên ngoài ai cũng không dám đi quấy rầy lão tổ bế quan. Nói cách khác, Thu Chân Lâm chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian. Chờ hồn hạ xuống giới các đệ tử chân truyền sau khi tỉnh lại, nàng liền có thể biết rõ tại hạ giới cản bọn họ lại người đến tột cùng thần thánh phương nào. Cho nên Đồng Bách Lý nói hay không cũng không đáng kể. Kỳ thực không ngại nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngăn cản các ngươi người thật chỉ là một cái hạ giới thổ dân sao. Đồng Bách Lý đồng dạng không có lại thừa nước đục thả câu xuống dưới. Hắn thu liễm nụ cười trên mặt thần sắc bình tĩnh nhìn xem Thu Chân Lâm nói. Căn cứ chúng ta hồn hạ xuống giới đệ tử tin tức truyền đến, ngăn cản các ngươi người tên gọi Hạ Phàm, cái này là một cái cùng chúng ta đồng dạng đến từ những giới khác vực người. Đồng Bách Lý, ý của ngươi là có những giới khác vực người cùng chúng ta đánh lấy giống nhau chủ ý? Thu Chân Lâm giây lát ở giữa ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Đồng Bách Lý nói. Không tin ngươi đại có thể hiện tại liền liên hệ ngươi nhóm Thương Nguyên Tông hạ giới đệ tử chứng thực. Đồng Bách Lý thản nhiên nói. Thu Chân Lâm, vị kia đến từ những giới khác vực gia hỏa có thể không phải hạ giới cấp thấp thổ dân, kết quả ngươi nhóm đã trông thấy, chỉ bằng vào ngươi nhóm Thương Nguyên Tông lực lượng là căn bản vô pháp đột phá đối phương, đã như vậy, vì cái gì chúng ta không thể tiêu tan hiềm khích lúc trước cộng đồng dắt tay đâu? Dù sao ăn một mình có thể không phải chuyện tốt a? Câu nói sau cùng. Đồng Bách Lý rõ ràng giấu giếm một tia uy hiếp. Phải biết bên trên một cái vô ý phát hiện hạ giới lặng lẽ ăn một mình tông môn liền để Thương Nguyên Tông loại tông môn cho liên thủ diệt đi. Nhưng ở Nam Ly Châu khá chiếc thế lực Thương Nguyên Tông có thể không phải hắn nhóm diệt đi môn phái nhỏ. Cho dù Nam Ly Châu đồng đạo tông môn liên thủ vây công Thương Nguyên Tông cho dù là diệt đều có nắm chắc làm cho đối phương nguyên khí đại thương, lại thêm yêu ma vây quanh nhìn chằm chằm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Không có tông môn hội tùy tiện nhấc lên chiến sự tự giết lẫn nhau. Trên thực tế Thương Nguyên Tông đám người hội diệt đi ăn một mình môn phái nhỏ còn có khác một mối liên hệ. Bởi vì cái này môn phái nhỏ hư hư thực thực cùng yêu ma tồn tại cấu kết. Đến mức chuyện này là có hay không còn vẫn cần khảo chứng. Đồng Bách Lý, ngươi nhóm thật nếu muốn cùng chúng ta Thương Nguyên Tông khai chiến sao? Thu Chân Lâm tự nhiên là nghe ra Đồng Bách Lý ý tứ. Có thể hắn lại như thế nào hội là e ngại đối phương uy hiếp người, lúc này liền cường ngạnh đỉnh trở về. Đồng Bách Lý, có lẽ ngươi là hiểu lầm chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Bách Lý hời hợt nói. À, hiểu lầm, ta nhìn chưa hội đi. Thu Chân Lâm ánh mắt lạnh như băng rơi tại sơn ảo khẩu chỗ trên không trôi nổi đại lượng tu sĩ nói. Thu Chân Lâm, kỳ thực ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đồng Bách Lý đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Vấn đề gì? Thu Chân Lâm nhíu chặt lông mày nói. Người nhóm Thương Nguyên Tông đến tột cùng còn có bao nhiêu có thể tới hạ giới chịu chết đệ tử? Mà người nhóm Thương Nguyên Tông thật không đau lòng những này đệ tử tổn thất sao? Đồng Bách Lý mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn phía dưới đã trở nên rất thưa thớt Thương Nguyên Tông đệ tử nói. Chuyện này còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm, Thu Chân Lâm giây lát ở giữa mặt âm trầm nói. Ha ha ha ha, ta cảm thấy ta hội quan tâm người nhóm Thương Nguyên Tông đệ tử chết sống sao? Đồng Bách Lý lập tức thả cười ra tiếng. Chỉ là, tổn thất nhiều đệ tử như vậy về sau, đến thời điểm Thu Chân Lâm ngươi lại nên như thế nào hướng môn bên trong bàn giao đâu? Thu sư huynh tỉnh táo, Thu Chân Lâm đang muốn nói ra phản bác thời điểm, một cái tay lặng lẽ dựng vào bờ vai của hắn, chỉ nghe vang lên bên tai một cái thanh lãnh thanh âm, nguyên lai là phụ trách trông coi tại bàn long thạch trụ tả hữu đồng môn sư đệ. Đồng Bách Lý nói không sai, lần này thật là chúng ta thất sách, nếu như hạ giới ngăn cản chúng ta người thật là vũ thánh, đến thời điểm bất kể chúng ta đầu nhập nhiều thiếu đệ tử chỉ sợ đều có đi không về, mà môn bên trong phương diện đồng dạng không thể lại ngồi yên không lý đến. Vạn sư đệ, những sư huynh này đều biết, chỉ là sư huynh lại không muốn để Đồng Bách Lý hắn nhóm nhìn chúng ta Thương Nguyên Tông chê cười. Thu Chân Lâm trầm giọng nói. Thu sư huynh, ngăn, chúng ta là ngăn không được Đồng Bách Lý hắn nhóm, dù sao trước đó chúng ta có hiệp định tại trước, nếu như chúng ta chậm chạp đều không thể đả thông hạ giới lại chiếm lấy không cho, Đồng Bách Lý hắn nhóm tất phải hội không cho phép chuyện như vậy, thời gian kéo đến càng lâu đối với chúng ta liền càng bất lợi. Vạn sư đệ không nhanh không chậm nói, cái kia vạn sư đệ có ý tứ là, Thu Chân Lâm như có điều suy nghĩ nói. Lần này chúng ta Thương Nguyên Tông có thể nói là tổn thất không nhỏ, cho dù chúng ta thành công xâm chiếm hạ giới, thời gian ngắn đều không thể bù đắp về bộ phận này tổn thất, cho nên. Nên tổn thất người không nên chỉ có chúng ta Thương Nguyên Tông một nhà. Vạn sư đệ ngữ khí hờ hững nói, có thể là, nếu như hắn nhóm thật thành công đả thông hạ giới thế nào làm? Thu Chân Lâm lo lắng nói, đến thời điểm đơn giản là đem chúng ta chiếm được tiên cơ cái kia bộ phận lợi ích nhường ra đi thôi, dù sao hắn nhóm là sẽ không cùng chúng ta Thương Nguyên Tông triệt để vạch mặt. Vạn sư đệ bình tĩnh nói, một vấn đề cuối cùng, môn bên trong bên kia bàn giao thế nào? Thu Chân Lâm nghiêm túc nói, chờ một chút đem chúng ta dự định chi tiết bẩm báo lên trên đi, sư đệ tin tưởng tông chủ bên kia hẳn là sẽ đồng ý, vạn sư đệ không chút do dự nói. Cái kia liền theo sư đệ góc nhìn đi. Hai người đang khi nói chuyện hậu cố ý làm ra che đậy. Cho nên người chung quanh cũng không biết hắn nhóm tại nói cái gì. Có thể một mực chú ý hai người Đồng Bách Lý lại tựa hồ như nhìn ra cái gì. Tại che đậy triệt tiêu về sau, Đồng Bách Lý liền một mặt vui vẻ mở miệng nói. Thu Chân Lâm, ngươi nhóm là nghĩ rõ ràng đi. Liên quan tới chuyện này ta cần hướng tông chủ làm ra xin chỉ thị mới có thể cho ngươi hồi âm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thu Chân Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Mời, Đồng Bách Lý lại lơ đánh làm ra thủ thế. Một lát, Thu Chân Lâm liền dùng truyền âm ngọc phù liên hệ tông môn. Quả nhiên, tông chủ khi biết cái này phát sinh tình huống về sau cũng không lâu lắm liền đáp ứng tính toán của bọn hắn, đồng thời còn làm ra một chút cái khác bàn giao. Đồng Bách Lý tông chủ đáp ứng tiếp xuống ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi nhóm đến tột cùng có năng lực gì đả thông hạ giới. Một lần nữa đối mặt Đồng Bách Lý. Thu Chân Lâm một bên để vạn sư đệ hắn nhóm triệu tập đệ tử thối lui một bên hướng phía giữa không trung phía trên Đồng Bách Lý mặt lộ vẻ khinh thường nói. Ha ha ha ha, chuyện này liền không cần ngươi lo lắng, đạt được mục đích, Đồng Bách Lý không che giấu chút nào tâm tình của mình cười ha hả. Chợt hắn liền kêu gọi khe núi nơi cửa các tu sĩ bay về phía bàn long thạch trụ trước căn nguyên cánh cửa. Tại các phương đệ tử hội tụ hoàn thành. Đồng Bách Lý liền cùng từng cái tông môn đại biểu trong âm thầm triển khai thương nghị. Mà Thu Chân Lâm hắn nhóm thì mang theo đệ tử thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên bản hắn còn vô cùng phẫn nộ hạ giới có can đảm ngăn cản sát hại vô số Thương Nguyên Tông đệ tử hạ phàm, hiện tại hắn lại hy vọng hạ phàm có thể tiếp tục đại phát thần uy tốt nhất đem Đồng Bách Lý hắn nhóm tông môn hạ giới đệ tử toàn bộ đều cho tề. Vạn sư đệ nói không sai, chết, không thể chỉ chết hắn nhóm Thương Nguyên Tông một nhà đệ tử. Dù là Thương Nguyên Tông gia đại nghiệp đại, có thể mười mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử tổn thất còn là sẽ để cho Thương Nguyên Tông cảm thấy đau lòng không thôi. Lúc này, Thu Chân Lâm bỗng nhiên thu đến truyền âm ngọc phù cảm ứng. Có thể hắn vô ý thức kết nối qua giây lát ở giữa thần sắc nhất biến. Bởi vì, cái này vậy mà là bế quan bên trong lão tổ liên hệ chính mình. Chân Lâm, là ta. Sư tổ, mời hỏi ngài có chuyện gì cần phân phó đệ tử, tình huống bên kia như thế nào rồi? Hồi bẩm sư tổ, sau đó, Thu Chân Lâm không có giữ lại chút nào đem tất cả mọi chuyện đều nhất nhất nói cho đối diện. Ta minh bạch Chân Lâm, nghe từ hiện tại cái này nhất khắc bắt đầu không cần lại cắm thủ hạ giới sự tình, hơn nữa bất kể về sau chuyện gì xảy ra đều không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Có dũng khí hỏi sư tổ đây là ý gì? Thu Chân Lâm nghe vậy không khỏi thần sắc kinh nghi nói. Đến thời điểm ngươi sẽ minh bạch, nói xong, đối diện liên hệ liền biến mất. Tới rồi sao, cùng lúc đó, Hạ Phàm đã miễn cưỡng ổn định lại mình cùng thế giới này vi diệu cân bằng, mà hắn cho người cảm giác đều trở nên có chút hư vô mờ mịt phảng phất tùy thời đều có thể hội tiêu thất ở cái thế giới này đồng dạng. Làm hắn gặp vòng xoáy màu đen trước chậm chạp đều không có người xuất hiện về sau, miệng bên trong cũng nhịn không được thấp giọng thì thào lên. Có thể là đám người này sẽ như vậy dễ dàng buông tha sao? Dựa vào cái này đoạn nhàn rỗi. Hạ Phàm đều giây lát ở giữa xuất hiện tại kim tự tháp thần điện đỉnh. Bởi vì, hắn là đến cáo biệt, có mấy lời, nếu không nói khả năng liền tới không chịu nổi. Thốt, Hạ Phàm tiền bối, Hạ Phàm vừa hiện thân, Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư liền lập tức chú ý tới hắn. Nhất là Chu Tiểu Ngư không chút do dự liền hướng phía Hạ Phàm bay nhào tới, chớp mắt liền đầu nhập vào trong ngực của hắn chăm chú ôm ở cùng một chỗ, đồng thời trong miệng đều nức nở kêu to lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mà Thạch Tiểu Phi thì chậm rãi đi đến Hạ Phàm Thân trước, ánh mắt phức tạp hướng phía hắn trùng điệp thở dài hành lễ. Tiểu Phi, hiện tại ngươi đã không sao chứ? Nhìn qua ánh mắt trở nên thành thục trầm trọng Thạch Tiểu Phi, Hạ Phàm đưa tay một bên nhẹ vỗ về Chu Tiểu Ngư đầu, một bên nhìn xem hắn cảm khái nói. Làm phiền tiền bối quan tâm, vãn bối hiện tại đã không có việc gì. Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Chỉ là tiền bối ngài, ta sự tình ngươi liền không cần lo lắng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Câu nói này đã là nói cho Thạch Tiểu Phi nghe, cũng là nói cho trong ngực Chu Tiểu Ngư nghe. Cốc Tiểu Ngư thật là sợ. Trong ngực Chu Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Tiểu Ngư, ngươi nhìn thúc bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Hạ Phàm mỉm cười ôn nhu trấn an nói. Có thể là Tiểu Ngư mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng thúc, phảng phất ngươi tùy thời đều chuẩn bị muốn rời khỏi Tiểu Ngư đồng dạng. Chu Tiểu Ngư nức nở nói. Tiểu Ngư thúc, lúc này thật có thể phải rời đi. Hạ Phàm sắc mặt do dự một chút, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói ra. Thúc, vì cái gì, vì sao lại là hiện tại, ngươi không phải đã đáp ứng Tiểu Ngư sao, đến thời điểm chúng ta còn muốn đi dạo hết Thần Châu danh sơn đại sông, ngươi đang gạt ta. Thúc, ngươi lại tại gạt ta. Chấm, Chu Tiểu Ngư vừa nghe lập tức lên tiếng khóc lớn, dùng tay đánh lấy Hạ Phàm nói. Tiểu Ngư thúc cũng không muốn, Hạ Phàm muốn giải thích, có thể chuyện cho tới bây giờ, Chu Tiểu Ngư có thể nghe lọt sao, không, không kiềm chế được nỗi lòng nàng đã nghe không vào. Bởi vậy, hắn không có giải thích, chỉ là yên lặng đem Chu Tiểu Ngư ôm vào trong ngực, đưa tay nhẹ nhẹ an ủi nàng. Thời gian, từng giây từng phút cái này dạng đi qua, mà Hạ Phàm trong ngực Chu Tiểu Ngư tại khóc mệt mỏi về sau cũng dần dần trầm mặc lại. Tiểu Phi, Hạ Phàm thấy thế, ánh mắt một lần nữa rơi tại trước mặt trầm mặc không nói Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Vãn bối tại, Thạch Tiểu Phi lúc này thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Hạ Phàm. Nhờ ngươi một việc, Hạ Phàm bình tĩnh nói. Tiền bối mời nói, Thạch Tiểu Phi nghiêm túc nói. Về sau ta chết đi, làm phiền ngươi có thể chiếu cố thật tốt, chỉ điểm một chút nàng, nếu như nàng muốn về nhà, ngươi liền tiễn nàng trở về hải ngoại đi. Hạ Phàm khẽ thở dài. Vâng, vãn bối nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Thạch Tiểu Phi trang trọng nói, ngươi qua đây một cái. Nói, Hạ Phàm hướng phía Thạch Tiểu Phi vẫy vẫy tay, mà Thạch Tiểu Phi không chút nghĩ ngợi liền đi tới. Trước khi chia tay, cho ngươi chút ít lễ vật đi, về sau. Thế giới này chung quy vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi bảo vệ. Hạ Phàm duỗi ra một ngón tay điểm tại Thạch Tiểu Phi mi tâm. Hắn sẽ chính mình trước mắt cảnh giới một ít cảm ngộ đều truyền cho Thạch Tiểu Phi. Tối thiểu về sau hắn tu hành đều sẽ không lại đi đường quanh co, mà là một đường bằng phẳng. Còn có cái này cái, quán thâu xong những này về sau, hắn tiện tay biến ra một cái chuông đồng nhỏ ném cho Thạch Tiểu Phi. Cái này là, Thạch Tiểu Phi vô ý thức tiếp nhận trong tay. Trước đó thượng giới thiên nhân dùng đến bảo vệ mình đồ chơi, cái này đồ vật ta là không cần, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, thu thập nhiều một ít thượng cổ tu sĩ chi pháp, phòng chừng tương lai hội có phát huy ra công dụng cơ hội. Hạ Phàm nói khẽ, Tiểu Phi cảm tạ tiền bối ân trọng. Thạch Tiểu Phi trầm mặc một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này liền thối lui một bước hướng phía Hạ Phàm quỳ trên mặt đất trùng điệp hành đại lễ. Được rồi, thời gian của ta rất khẩn trương, hiện tại cũng không có công phu lại cùng ngươi nói, về sau Tiểu Ngư liền nhờ ngươi. Dứt lời, Hạ Phàm lặng yên không một tiếng động điểm tại Chu Tiểu Ngư huyệt ngủ bên trên, đồng thời đem ôn nhu đem Chu Tiểu Ngư giao cho Thạch Tiểu Phi trong tay. Vãn bối nhất định sẽ không cô phụ tiền bối tín nhiệm. Thạch Tiểu Phi đứng dậy trầm hấp hơi thở nói, ta còn có chút sự tình muốn làm, gặp lại. Hạ Phàm mỉm cười vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi bả vai, thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Có thể thân ảnh của hắn lại không có xuất hiện tại vân tiêu vòng xoáy màu đen trước, mà là xuất hiện tại cực xa một khỏa cổ thụ thân cành bên trên. Ta cuối cùng bắt lại ngươi, hắn nhẹ tay nhẹ rơi tại một cái nữ hài trên bờ vai nói. Vậy bản cô nương thật đúng là muốn chúc mừng ngươi đây. Nữ hài mảy may không có nửa điểm bối rối, ngược lại còn cười hì hì nhìn xem người bên cạnh nói. Có thể đây cũng là bản cô nương cố ý cho ngươi cơ hội bắt lấy, nếu không ngươi cho rằng ngươi thật có thể bắt lấy bản cô nương sao? Nói đến đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu. Hạ Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt dáng người xinh xắn tươi đẹp răng trắng Ninh Đoá nói. Có thể bản cô nương đã gặp ngươi rất nhiều lần nữa nha. Ninh Đoá cười tươi như hoa nói. Cái này là ta đơn phương cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, cũng là chúng ta ở cái thế giới này một lần cuối cùng gặp mặt, hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Hạ Phàm trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Tại hắn rời đi thế giới này trước, là thời điểm cùng đối phương làm chấm dứt. Dừng tay, ngươi biết rõ tiểu thư của chúng ta là ai sao? Một bên bị uy hiếp đến không cách nào động đậy thân thể Cung Thúc nghe xong sắc mặt đại biến nói. Bất quá là cái tùy hứng ngang bướng hồn hàng thiên nhân thôi. Nói xong, Ninh Đoá thân thể ầm vang hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Tiểu ca ca ta hội ghi nhớ ngươi nha. Ninh Đoá tử vong giây lát ở giữa. Bên tai lại tiếng vọng lên Ninh Đoá thủy chung thanh thúy như chuông bạc vui cười thanh cách chương.